Cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại thành phố ngầm cục xử lý ô nhiễm sau khi báo cáo số người tử vong, tổ trưởng Cao đưa cho Lâm Chiếu Nguyệt một chiếc chìa khóa và một thẻ ăn. Chìa khóa là của một căn phòng 30 mét vuông trong khu dân cư thành phố ngầm, còn thẻ ăn cô có thể dùng nó để ăn hai bữa một ngày tại căng tin chính phủ. Ngày mai lúc 10 giờ sáng, đến đúng giờ. Nói xong câu đó, tổ trưởng Cao rời đi. Lâm Chiếu Nguyệt không cần trở lại mặt đất nữa. Công việc này bao ăn ở, đãi ngộ rất tốt, chỉ cần cô còn sống thì cả đời không phải lo chuyện cơm áo. Cô cầm chìa khóa và thẻ, đến chỗ ở do cục xử lý cung cấp. Khu dân cư thành phố ngầm có kết cấu như tổ ong, nhà cửa san sát, người qua lại tấp nập. Cô tìm được căn hộ, đóng cửa lại, bắt đầu kiểm tra tình trạng bên trong. Không phát hiện camera hay thiết bị nghe lén, lúc này Lâm Chiếu Nguyệt mới thả con mèo đen trong túi ra. Mèo đen ở trong túi quá lâu, lông xù cả lên, đầu óc choáng váng vì hơi nóng, bước đi như dẫm lên bông, suýt thì ngã. Uống ít nước đi, cô lấy nước sạch và thịt chuột khô từ trong túi ra cho nó ăn. Mèo đen không đói, túi có sẵn thịt chuột khô, nó đã ăn no rồi, chỉ hơi khát nước thôi. Lâm Chiếu Nguyệt nhìn căn phòng đơn sơ, ngoài một cái giường thì chẳng còn gì, trông như quan tài, nhưng so với nhà cũ tồi tàn của cô thì vẫn tốt hơn nhiều. Ít ra trong phòng còn có nước sạch đã lọc, dù chỉ cung cấp trong 2 tiếng. Đợi mèo đen đỡ hơn một chút, Lâm Chiếu Nguyệt ôm nó vào phòng tắm tắm rửa. Mày bẩn quá, tao cũng vậy, tụi mình cùng tắm, nước lọc này lại còn là nước nóng quá xa xỉ, cô chưa từng được đãi ngộ tốt đến vậy. Mèo đen không thích tắm, nó vùng vẫy muốn chạy. Lâm Chiếu Nguyệt không ngăn, chỉ nói, không tắm thì tối đừng ngủ cùng tao. Vừa nói vừa bắt đầu xê, ởi đồ. Mèo đen lại cụp đuôi quay lại, ủ rũ. Lâm Chiếu Nguyệt tắm trước cho mình rồi mới tắm cho nó. Tắm được nửa chừng, thấy lông của nó từ đen chuyển sang sáng nhạt. Cô bất ngờ nói, hóa ra là mày quá bẩn nên lông mới thành màu đen. Mèo đen nghe cô chê mình bẩn, tức tối vẫy đuôi. Hất nước lên mặt cô. Lâm Chiếu Nguyệt không giận, biết nó tính khí khó chịu, không nói sâu nữa, ngoan ngoãn tắm cho nó. Tắm xong hoàn toàn, con mèo từ đen biến thành trắng. Bộ lông trắng tuy hơi rối nhưng sau thời gian được chăm sóc đã mọc thêm nhiều, dày đặc, che kín lớp da hồng nhạt của nó. Một tai mèo chỉ còn nửa, vẫn thấy vết sẹo, nhìn kỹ mới thấy, nó là một con mèo trắng mắt hai màu. Mắt phải màu tím violet, mắt còn lại đen như đá obsidian, trong suốt. Đẹp quá, cô thốt lên, mèo đen à, không, phải gọi là mèo trắng nghe lời khen, đuôi cong lên tận trời, đầu lắc lư, tỏ vẻ kiêu ngạo. Cô nhặt được báu vật rồi đấy, Lâm Chiếu Nguyệt yêu chết cái điệu bộ đó của nó, vuốt đầu thôi là chưa đủ, cô không kiềm được, vùi mặt vào người nó, hít hà mãnh liệt. Mèo trắng bị cô dọa giật mình, cảm nhận được mặt cô cọ vào lông mình. Hơi thở nóng rực phả lên người, da hồng nhạt của nó ửng đỏ, lúng túng và xấu hổ giãy nhẹ. Nói là giãy nhưng móng vuốt không hề đưa ra, chỉ dùng đệm thịt mềm mại đẩy nhẹ mặt cô. Lâm Chiếu Nguyệt cười khúc khích, không nỡ rời tay. Từ giờ mày là bảo bối nhỏ của tao. Mèo trắng, trước khi tắm sạch cô đâu có bộ mặt này. Nhưng mèo thì thích nghe mấy lời này nhất, nó lắc lư như say rượu, chìm vào lòng bàn tay ấm áp của cô. Lâm Chiếu Nguyệt ôm nó nằm trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nhắc nhở hôm nay của nó giúp cô hiểu, giữa họ đã gắn bó mật thiết. Dù mèo trắng chỉ là mèo nhưng đã khiến cô không còn cô đơn, thậm chí giúp cô tránh được hiểm nguy. Cô kể cho nó nghe chuyện thời thơ ấu, cũng chẳng có gì hay ho, phần lớn là cuộc sống nhặt rác buồn tẻ không gợn sóng, trong sự dạy dỗ của mẹ nuôi mà hình thành quan niệm sống. Mẹ thích cuộc sống bình lặng, an toàn. Bà luôn bình tĩnh, cẩn trọng, cũng dạy tao như vậy. Bà nói, thế giới này mục nát như vậy là do con người quá tham lam, đây là sự trừng phạt của thần linh, là kế hoạch thanh tẩy loài người của thánh thần. Chúng ta chỉ có thể ẩn nấp như chuột chũi chui vào hang tối sâu thẳm mới có thể sống sót dưới uy lực của thần. Những lời này cô chưa từng nói với ai, nhắc đến quá khứ, đáy mắt cô phủ một lớp u ám. Nhưng tao không muốn sống như vậy, mèo trắng, mày hiểu không? Mèo trắng chỉ hiểu đại khái, nhưng cảm nhận được cảm xúc của cô nên hiểu rất rõ. Meo, nó đưa đệm thịt mềm mại vỗ nhẹ mu bàn tay cô. Dù cô muốn làm gì nó đều ủng hộ. Lâm Chiếu Nguyệt mỉm cười, ánh u ám tan biến, nhẹ giọng nói. Nếu thật sự có thần linh thì tao cũng phải gặp rồi mới chết. Thực ra, có một chuyện cô chưa nói với mèo trắng. Mẹ nuôi cô nói những lời đó là sau khi phát hiện trong cô có suy nghĩ điên cuồng. Bà cho rằng cô bị quỷ ám, nhốt cô trong căn phòng tối đen, khắc lên da thịt cô những ký hiệu gọi là ngôn ngữ thần linh, chi chít khắp người, đau đớn khôn cùng, sau đó còn đổ dầu nóng rát lên. Thần linh ơi, xin hãy cứu con gái tôi. Lâm Chiếu Nguyệt nghe mẹ cầu nguyện suốt đêm không chợp mắt. Mèo trắng khẽ gật đầu, Lâm Chiếu Nguyệt ôm nó chìm vào giấc ngủ. Mèo trắng áp sát mặt cô, như khi tắm xong, hôn nhẹ lên má cô. Hương thông thoang thoảng tràn vào mũi, mèo trắng vẫy đuôi, rất lâu vẫn không ngủ được. Một tháng sau, Lâm Chiếu Nguyệt, người hoàn thành công việc mỗi ngày và may mắn, sống sót suốt một tháng, là tân binh sống lâu nhất trong năm. Những người trong cục xử lý, từ lạnh nhạt lúc đầu, nay bắt đầu lấy lòng cô. Dù gì sống sót một ngày là may mắn. Sống một tháng đó là bản lĩnh thật sự. Tổ cô thuộc tổ trưởng cao đã thay máu toàn bộ người chết, kẻ bị thương, tổ trưởng cao bị thương nặng, đang điều trị trong bệnh viện. Tất nhiên, cô trở thành tổ trưởng mới, không chỉ có đãi ngộ cao hơn mà cô còn được đội trưởng triệu kiến. Đội trưởng quản lý toàn bộ đội, nhìn cô thật sâu rồi nói. Chiều nay sẽ có một đội quân tiến vào khu ô nhiễm, tiêu diệt toàn bộ dị thú ở khu F129. Cô vừa được thăng làm tổ trưởng, cần dẫn người đi dọn dẹp xác bên trong. Lâm Chiếu Nguyệt thừa hiểu tổ trưởng không dễ làm. Cô nheo mắt cười, hỏi. Đội trưởng, nhiệm vụ này có phần thưởng không? Đội trưởng từng điều tra cô biết cô khác người, không sợ chết nhưng thận trọng, làm việc tốt nhất, tâm lý ổn định. Một liều thuốc tăng cường thể chất, đây đã là phần thưởng tốt nhất. Phải biết rằng người thường có giới hạn thể chất, dù luyện tập thế nào cũng không thể chống lại dị thú. Nhưng thuốc tăng cường thể chất có thể vượt qua giới hạn đó. Thuốc này điều chế từ máu dị thú, có tác dụng phụ, nhưng giá trị cao hơn nhiều so với tác hại. Lâm Chiếu Nguyệt mừng rỡ. Tuyệt quá, đội trưởng. Tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Khó trách tổ trưởng cao trước đây thân hình vạm vỡ hơn người vết thương lần này nếu không nhờ đột phá giới hạn thể chất chắc chắn đã chết. Rời khỏi văn phòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dẫn nhóm tổ viên mới rời đi. Năm người được phân cho cô đều là cựu binh từ các nhóm khác gộp lại. Trong mắt họ, một cô gái như Lâm Chiếu Nguyệt mà sống đến giờ phần lớn là nhờ may mắn. Họ ghen tị, đồng thời khinh thường cô. Lâm Chiếu Nguyệt chẳng mảy may quan tâm đến ánh nhìn của họ. Lần này nhiệm vụ nguy hiểm hơn nhiều. Sau một tháng ở cục xử lý, cô biết rất rõ khu ô nhiễm mà đội trưởng bảo cô đến vô cùng nguy hiểm. Đã có vài con dị thú từ đó thoát ra ngoài. Một cửa dẫn vào thành phố ngầm đã bị công phá, thương vong nặng nề. Một khi mức ô nhiễm trong khu vực đạt đỉnh, dị thú sẽ tràn ra. Việc chính phủ cử quân đội đến cho thấy tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Cách chương.